Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 438, tất cả đều thuần phục. Góc truyện audio.com, người cảm thấy thế nào, Vivian công chúa? Rosen đi đến Saeko cùng Vivian bên cạnh, nhìn Vivian hỏi thăm nói. Chỉ là thương nhẹ mà thôi, được Saeko tiểu thư trị thương nên đã tốt. Vivian gật đầu cười khẽ đáp, như vậy là tốt rồi, chúng ta quay trở về thôi. Rosen nhìn hai người nói. Nghe vậy hai người gật đầu đồng ý, Rosen cùng Saeko thi triển phi hành ma pháp bay lên trên không trung. Riêng Vivian thì khác, chỉ thấy sau lưng nàng áo giáp xuất hiện một tầng bạch quang, một đôi ngân bạch sắc kim loại cánh chim hiện ra. Hai bên cánh lông vũ sắc bén như lưỡi đao, có không ít cỡ nhỏ ma thạch khảm nạm tại phía trên tăng thêm độ mỹ lệ. Vivian vốn đã rất xinh đẹp, phối hợp thêm đôi cánh này để nàng nhìn qua càng thêm xinh đẹp, giống như một vị thiên sứ. Như thế, phi hành trang bị a, dạng này trang bị rất hiếm đi. Saeko nhìn xem Vivian sau lưng kim loại hai cánh kinh ngạc nói. Thế giới này hệ thống tu luyện đúng là có chút kỳ lạ. Cũng chỉ có ma pháp sư mới có thể học được phi hành ma pháp, còn lại một số khác muốn phi hành đều dựa vào đặc thù năng lực cùng đạo cụ. Cũng giống như Vivian lúc này, nàng là một cái kiếm sĩ, muốn phi hành chỉ có thể dựa vào trang bị. Đây là có người tặng cho ta. Vivian gật đầu cười đáp. Nói đến đây, bàn tay nàng không khỏi đưa lên đụng vào trước ngực một sợi dây chuyền, thần sắc hiện lên hoài niệm cùng nhàn nhạt ý cười. Xem ra người kia đối với Vivian công chúa rất là quan trọng đi, không lẽ là người yêu? Saeko một mặt bát quái cười nói, mới không phải đây, hắn xem như là ta sư phụ đi, ta có thể mạnh được như bây giờ cũng là do hắn giúp. Đỡ thánh kiếm cùng phong hành dực cũng là do hắn đưa cho ta. Chỉ là tại hơn một tháng trước hắn có chuyện cần phải giải quyết nên đã rời đi. Nói đến đây Vivian thần sắc có chút thất lạc, sau đó thần sắc hồi phục lại không sai biệt lắm, Vivian nhìn Saeko cười nói. Saeko tiểu thư, ngươi cũng không cần đối với ta khách khí như vậy, cứ xưng hô ta là Vivian là được. Như vậy ngươi cũng xưng hô ta là Saeko đi, như vậy ta sẽ cảm thấy thân thiết hơn. Saeko gật đầu cười khẽ nói. Bay tại hai nữ phía trước, Rosen đối với nữ nhân ở giữa nói chuyện không có cái gì hứng thú. Bất quá để hắn chú lúc này là một chuyện khác. Rosen nhìn về phía Vivian ánh mắt có chút phức tạp, không biết là đang suy nghĩ gì. Khoảng gần 10 phút sau đó, Rosen cùng Saeko, Vivian ba người trở về Dien Thành. Lúc này Dien Thành bên trong quân đội đã tiến vào tình trạng cao độ cảnh giác, dù sao lần này là có ma tướng xuất hiện, có trời mới biết bọn hắn có hay không cho quân đội công thành, cảnh giác một chút vẫn là tốt nhất. Nhìn thấy Rosen ba người quay trở về, đám người mới thở ra một hơi. Rosen ba người quay về đã nói rõ mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Mọi người vất vả rồi. Lúc này Yuriko đi đến nhìn ba người cười nói. Cũng không có gì, ma tướng cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Rosen lắc đầu nói, nghe được Rosen lời nói đám người không khỏi trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi khinh bỉ Rosen một phen. Ma tướng lực lượng ra sao bọn hắn hiểu rất rõ. Không phải là bọn hắn yếu mà là Rosen quá mạnh, hầu như là không tốn sức giải quyết. Nghĩ đến đây bọn hắn không khỏi có chút khâm phục Rosen bản lĩnh. Rosen đại nhân có thể đem ma tướng giết chết đối với chúng ta hiện tại tới nói là một chuyện tốt. Người muốn làm vua tại con đường này bên trong là sẽ có rất nhiều trắc trở, ngươi chỉ có thể kiên định đi tiếp. Celine nhìn Rosen cười nói, Rosen muốn làm vua chuyện này quan hệ đến rất nhiều chuyện cũng như ảnh hưởng rất lớn. Toàn bộ chủng tộc bình đẳng chung sống quốc gia, không nghi ngờ gì là một chuyện lớn. Rosen cần phải tự mình thuyết phục đồng thời được tất cả chủng tộc tán đồng, trong đó ma tộc chỉ là một bộ phận mà thôi. Bây giờ Rosen đã đem ma tướng giết chết, không nghi ngờ gì hắn đã trở thành ma tộc kẻ thù, bây giờ muốn để cho ma tộc nguyện ý sống chung là rất khó khăn. Hơn nữa ma tộc còn tồn tại một cái ma vương đây. Thành lập quốc gia chuyện này không phải là ngày một ngày hai có thể hoàn thành. Ta biết hiện tại nhân loại bên này ta đã thành công, nói xong Rosen ánh mắt không khỏi liếc qua Seiya cùng mấy cái thành chủ bên kia một cái. Nhìn thấy Rosen ánh mắt, Seiya cùng những người khác không khỏi run lên một cái. Dựa theo nguyên bản thỏa thuận ta đã chiến thắng, từ bây giờ tất cả các ngươi sẽ thuần phục với ta, hỗ trợ ta thành lập quốc gia. Rosen nhìn Seiya đám người nói, Rosen đại nhân yên tâm, ta đã hứa thì tuyệt đối sẽ không muốn lời. Seiya gật đầu nói, bây giờ nếu hắn nói lời không giữ lời tuyệt đối sẽ nhấc lên chiến tranh, hơn nữa có toàn mạng rời khỏi nơi này hay không còn là một vấn đề. Hơn nữa Rosen thực lực cũng khiến hắn yên tâm, lại có thêm eo tộc cùng giáo hội chống đỡ, hắn nếu như không giữ lời thì kết cục sẽ rất thê thảm. Chúng ta cũng đồng ý, mấy vị khác thành chủ cũng đồng loạt lên tiếng. Tốt, hôm nay là ngày vui, mau cho. Người mở tiệc thật tốt chiêu đãi tất cả mọi người, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kiến thiết quốc gia. Rosen lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tuân lệnh, theo tất cả thành chủ thuần phục quốc gia lãnh thổ vấn đề đã được giải quyết. Việc còn lại là giải quyết các chủng tộc khác vấn đề, sau đó quốc gia này liền có thể thành lập. Hiện tại có nhiều chủng tộc tập trung nhất chỗ thì chính là Trung vực. Rosen cũng muốn tìm một thời điểm thích hợp để đi vào Trung vực xem thử bên trong đó có gì đặc sắc. Cách chương.